Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua kìa. Nghiêm Trinh thuận thế hôn lên bàn tay của cô còn khẽ liếm. Kiều Ân đỏ mặt, thẹn thùng la ầm lên. Trinh, em thật là đẹp, anh thật sự muốn hôn em. Nghiêm Trinh nâng cằm của cô chậm rãi cúi đầu. Đôi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì cửa phòng nghỉ đột nhiên bị người bên ngoài đạp. Lực đạo mạnh đến, đất cũng rung lên. Tiếp theo Viên Tử Diệp sải bước chân đi vào. Hôn lễ đã bắt đầu rồi, các người còn vui đến đây làm gì? Khiến khách hứa cả sảnh khổ đợi, không sợ bị chê là quá kiêu căng. Lời Viên Tử Diệp nói xong không giải thích, họ đã nhất thời không hiểu ý tứ của anh. Ách, anh Viên, anh biết không, em không gả cho anh Mục Xuyên nữa rồi, chúng em... Anh biết rõ, nếu không em cho rằng anh đang gọi người nào đến lễ đường. Viên Tử Diệp không kiên nhẫn khoát tay. Cậu biết, là sao lại như vậy? Nghiêm Trinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mục Xuyên đã gọi điện thoại cho chúng tôi biết. Thật may là anh cả và Mục Xuyên đều là thành viên tập đoàn Ngũ Hành. Chẳng qua là chú rể Lâm Trận, liền đổi tướng mà thôi. Không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với tân khách. Anh Mục Xuyên. Và lúc này Nghiêm Trinh mới tĩnh tâm lại nghĩ. Mục Xuyên mặc dù phong lưu, nhưng cũng không phải là người hạ lưu. Anh biến chuyển quá mức đột ngột, căn bản là cố ý kích anh ra ngoài giải cứu Ân Ân. Nói như vậy Mục Xuyên mới vừa bị anh hung hăng đấm một quyền, mới là bà mai của hai người bọn họ. Nghiêm Trinh nhất thời lã chã đổ mồ hôi. Đối với cậu ta cảm thấy hổ thẹn không dứt. Anh hơn em 20 năm. Anh lại không phát hiện ra cậu ấy là vì thành toàn cho bọn họ mới cố ý diễn xuất vụ tuồng vui này. Chúng ta hiểu lầm anh Mục Xuyên rồi, làm sao bây giờ? Nghĩ đến anh vì thành toàn cho bọn họ, dụng tâm lương khổ như thế, Kiều Ân lại càng đau lòng hơn. Không sao, anh sẽ vì chuyện lúc nãy đánh người trịnh trọng xin lỗi cậu ấy. Chuyện nhân duyên, cưỡng cầu không được. Anh tin tương lai chắc chắn sẽ có cô dâu chân chính thuộc về cậu ấy xuất hiện. Đợi anh an ủi như vậy, Kiều Ân Ân mới cảm giác thư thản lên rất nhiều. Số của hai người còn phải tán gẫu bao nhiêu? Viên Tử Diệp thiếu chút nữa ngắt, tỏ rõ nhàm chán của anh. Các khách mời cũng đến, đói bụng kêu ngọc rồi. Hai người không tiện đợi đến buổi tối mới bày tỏ tình cảm hay sao? Nghiêm Trinh hôn lên gò má của Kiều Ân Ân dịu dàng nói. Anh đi ra ngoài nói rõ tất cả tình huống với mọi người. Cú gọi thợ trang điểm đi vào giúp em trang điểm lại. Sau đó hôn lễ có thể lập tức bắt đầu. Vâng, anh yêu em. Nghiêm Trinh lại không nhịn được cúi đầu hôn lên môi của cô. Em cũng yêu anh. Kiều Ân Ân đỏ mặt nhỏ giọng trả lời. Đủ rồi, đừng có âu yếm nữa, mau lên. Viên Tử Diệp cuối cùng cũng ngừng lờ mờ, bất chấp tất cả, đẩy Nghiêm Trinh đi ra bên ngoài. Không đi ra, tân khách về hết. Hy vọng để lát nữa những tân khách kia biết chú rể tạm thời thay người vẫn còn ăn được. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.